cùng chư đại đức hiện tiền. Kính thưa quý đạo hữu, để góp phần công đức cúng dường tam bảo, xiển dương chánh pháp bằng điệu nhạc lời ca, chương trình ca nhạc tại đạo tràng hôm nay, ban văn nghệ chúng tôi sẽ trình bày những ca khúc Phật giáo và ca vọng cổ. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, kính mời quý vị thượng tọa thưởng thức ca khúc Trại Đêm, nêu lên vài nét sinh hoạt của lứa tuổi thanh thiếu niên Phật tử. Ca khúc Trại Đêm sẽ do tốt ca nam nữ liên chúng tôn giả La Hầu La trình bày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu nữ Phật tử Trúc Hiển, tên ca Ánh Đạo Vàng, nhạc và lời của nhạc sĩ Hằng Vang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trúc Hiển xin kính lạy thầy và các bạn đạo hữu. Tất đạt đa quyết chí lòng dâng ngươi cả vàng muôn thiên hào quang chiếu sáng bóng ngài thành tâm kính lạy bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ muôn loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo hoàng, đời nhân thế si mê tham gần lầm lối, con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Tận đào lìa vừa cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh thoáng mình mảnh áo màu sòng, rừng núi cả vàng muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngài. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài ca Về Dưới Phật Đài, sáng tác của Nhật Thành qua giọng ca Phật tử Chúc Nhường. Xa mái hiên chùa còn đâu bóng làm hiền, và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quy dưới bóng từ bi, thầm cần cho muôn người sống trong kiếp làm thân, quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng cha lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và đàn con vương ên. Xa xa đang nghe tiếng cầu kinh, từng tính bao tâm hồn giữa bể cô trầm lưng, về dưới ánh đào vàng. nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Tuyên nguyện cầu cho chúng dân hàng lần đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa, và nguyện cho đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm, vì tâm con đang mơ đời bàn lối cao quý. Hôm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thêm cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai mờ. Xa mãi hiền chùa còn bao bóng làm hiền, và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than, quên đi bao đau thương. Nay về dưới bóng cha lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chán chua. Xa xa đang nghe tiếng cầu kinh, tâm tình bao tâm hồn giữa bể khổ trầm lưng, về dưới ánh đào vàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện nguyện cầu cho chúng sanh an lành, đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa, và nguyện cho đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm, tâm con đang mơ lời bàn ơi cao quý. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai mờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Hiện Tiền, kính thưa quý đạo hữu, sinh hoạt văn nghệ tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm, nhạc sĩ Hằng Văn đã mời các ca sĩ hợp tác, đồng thời đào tạo các chúng viên liên chúng tôn giả Na Hầu La hợp cùng những Phật tử có năng khiếu tham gia sinh hoạt văn nghệ. Hôm nay có thêm một chúng viên mới, đó là Phật tử Trúc Tường. Phật tử Trúc Tường sẽ đăng ca bài Lạy Phật Con Trở Về. Con đã trở về nơi chùa Quán Thế Âm quy y Tam Bảo. Bài ca này đệ tử Trúc Tường kính dâng lên Thượng Tọa Bổn Sư cùng chư Đại Đức Bổn Tự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ấm vang thơ nay thề xin sám hối suốt đời theo ánh đạo thiên. Tâm anh sáng đức từ bi với chánh pháp diệu thân, con thấy đời mở hoang. Đêm đêm nghe tiếng kinh diệu vang, xóa vết thương trần gian đang đau khổ triền miên. Lạy Phật, từ nay và mãi ngàn sau, đời con đã có đường đi, tương lai sang làng huy hoàng. Dù rằng đoạn đường con đi còn xa, trong gai con đang trắng lôi, anh đạo con mãi nguyện đi. Lối lầm mê trần gian con mãi trầm luân, đau thương oan thù sân hận ngập ngừng. Đường đời con đi về đâu, tương lai mờ trong bóng tối, tháng ngày con vẫn buồn trôi. Chiều tàn dòng đồng thầm thoát đầu thân, nhẹ nhàng như gió mùa thu, ấm vang thâu tận đáy lòng. Ngọn nào nguyện cùng bốn xứ từ đi, con nay thề xin sám hối suốt đời theo ánh đạo thiên. Sáng đức từ bi với chánh pháp diệu thân, con thấy đời là hoa. Đêm đêm nghe tiếng kinh diệu vang, xóa vết thương trần gian đang đau khổ triền miên. Lạy Phật, từ nay và mãi ngàn sau, đời con đã có đường đi, tương lai sang làng huy hoàng. Dù rằng đoạn đường con đi còn xa, trong gai con đang trắng lôi, anh đạo con mãi nguyện ghi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa nghe những ca khúc tâm nhạc. Phần dẫn ca cổ nhạc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu điệu Phượng Hoàng, tựa đề là Vượt Qua Bể Khổ, do Phật tử Trúc Bình ca diễn. Trải mấy lần dấu qua bể khổ, một hai ba tuổi chín mười mươi, bao phen mừng rỡ bao phen khóc, khóc mày mười phen mày chẳng cười. Ôi trong cõi tạm trần gian, chúng sanh còn khổ đau vì bao nghịch cảnh thương tâm. Khổ vì thương yêu mà phải chia lìa xa cách, kẻ chẳng mấy người gốc biển. Hoặc sanh tử đoạn lìa khiến lại sầu tim nỗi tuôn rơi. Còn khổ nào hơn khi ghét ghét nhau mà luôn gần gũi cận kề. Khi vào lúc ra tù nhân thường gặp gỡ. Ô ức trong lòng nhưng phải đành lặng tiếng em ơi. Mộng cô mang nhưng rồi mộng ước vỡ tan, cũng làm cho ta buồn khổ không cùng. Còn biết bao nhiêu cảnh trạng náo lùng, đang tội hưởng danh hoa mỹ vị cao lương vàng son nhung lùa, lại phải rơi vào cảnh trạng chiêu đất màn sương. Bèo hợp mấy tan sáng thân lầm than cơ cực. Thử hỏi còn khổ nào bằng. Ôi bể khổ trần gian, sao lắm cay đắng đoạn trường. Nay vợ vợ chồng chồng thân sang nằm giữa đồng quang, cảnh vô thường tan hợp hợp tan. Làm điên đảo tâm hồn của bao người còn giữa sông mê. Cất giữ làm chỉ những thứ giả tạo phù vũ, nó như sương như bọn nước gian bờ. Hãy đưa thuyền ta vượt qua bể khổ, tinh tấn đi vào ban chánh đạo con đường của an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch chư đại đức, kính thưa quý đạo hữu, chương trình ca nhạc đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chủ nhật tuần tới. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị nghe pháp rồi nghe văn nghệ nữa. Trong văn nghệ có tân nhạc, có cổ nhạc. Tân nhạc á, thì có những cái bài ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng lâm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu dấu. Hay giờ đây là tâm trạng của một người rời khỏi mái chùa, nhưng mà mái chùa che chở hồn dân tộc. Giới tri thức ta liên minh mái chùa như vậy, giới bình dân ta không rời ngôi chùa. Vậy mà tại sao ngôi chùa vẫn không phát triển nhỉ? Không ai muốn rời xa ngôi chùa hết, nhưng mà ngôi chùa vẫn chưa vươn lên được. Nếu nói theo giáo lý thì đó là cái nghiệp nặng của dân chúng Việt Nam. nó gần lại là cái nghiệp nặng của những người con của Đức Phật tại Việt Nam. Mà nói nặng nữa là nói chặt lại nữa là cái nghiệp nặng của chúng ta. À, tại sao cái nghiệp nặng? Tại vì mình chưa thông. Trong y học á, thông á là bất thông, mà thông á là bất thông. Thông á thì nó không còn đau nhất, mà đau nhất á là bởi vì nó không thông. Cái chuyện nó rất là đơn giản như vậy. Cái đó là chân lý, cái đó là cái lý định nhiên mà trong sách thuốc á, các bậc y học cổ truyền ta cũng xác định rất rõ vậy. Cái cơ thể của Phật giáo nói chung và cái cơ thể của ngôi chùa nói riêng là chúng ta chưa thông, cho nên bây giờ nó còn nhức nhối. Nào, giữa thầy với trò nó chưa thông, giữa trò với thầy nó chưa thông, cho nên nó còn nhức nhối. Giữa người này với người khác chưa thông, giữa vị tăng sĩ này với tăng sĩ khác chưa thông. Cho nên trong cái bài diễn văn lễ kỷ niệm 31 năm ngày Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu và lễ đặt đá các chánh điện, thì trong đó thầy có một câu là: tất cả những tội lỗi trên con xin quỳ trước thầy, trước Tam Bảo, con xin thọ nhận mọi cái tội lỗi đó, mọi cái lỗi lầm đó, cái tội lỗi đó. Lỗi gì? Trong đó là con sống không đúng pháp Hòa Hợp Tăng, không đúng pháp Yết Ma Tăng, không đúng pháp Yết Ma để tăng hòa hợp giữa tăng với nhau mà nó không thông, nó chưa hòa hợp, thì ngày nào còn như thế là cái ngày đó đạo Phật còn nhức nhối. Cho nên cách nay một năm, cách nay hai năm, chắc quý vị nhớ hôm nay nhắc lại là thầy cấm tuyệt đối quý vị không bao giờ nghe một người nào nói xấu một vị tăng vị ni nào hết, và chính mình cũng không nên nói xấu một vị tăng vị ni nào hết, một vị tỳ khưu nam hay một vị tỳ khưu nữ, tức là tỳ khưu tăng, từ tỳ khưu và tỳ khưu ni. Nếu mình không có nhân duyên với vị đó, mình tránh xa, mình không có phù hợp với vị đó thì mình đừng đến gần, mình đừng nghe. Và trong hàng ngũ tăng giới với nhau tuyệt đối không nên nói xấu một người nào hết. Nếu nói xây dựng thì nên nói, mà nói văn mặt là không nên nói. Để chi? Để ngôi Tăng Báo nó không còn có sự rạn nứt, nó không còn có sự không thông. Ngoài ra trong giới cư sĩ giữa chùa này chùa kia, thầy cũng yêu cầu quý vị khẳng định và quyết định, chứ không phải yêu cầu không, là đừng bao giờ nghe ai nói xấu một người Phật tử nào khác, cũng như không nên nghe nói xấu một tôn giáo nào khác. Và chính miệng mình không nên nói, và tai mình không nên nghe, bởi vì tai mình còn có phải để nghe lấy chính mình, nghe ra rồi phải nghe vào, nghe thẳng rồi phải nghe tròn xoay, nghe tất cả không gian và nghe trở về với tự tánh, thì giờ đâu nữa nghe cái khác. Cho nên trước nhất là trong cơ chế tăng lữ phải cho thông, đừng có bị tắc nghẽn, thông bất thông, mà thông là bất thông. Bệnh đau cũng thế, mà về tất cả sự sống cũng thế. Giữa quý đạo hữu ở đây, ai dám giơ tay rằng thưa thầy con không có lỗi? À, vậy thì tại sao con không nói lỗi của con đi, mà con nói lỗi người khác chi tội nghiệp thế? Và nói lỗi người khác để ích lợi gì cho mình chứ? Người khác không nghe, nhưng mà chính 84.000 lỗ chân lông mình nghe trước, lỗ tai mình nghe trước, con mắt mình nghe trước, và quan trọng nhất là con tim của mình nghe trước. Hãy nghe những gì bằng con tim, đừng nên nghe những gì bằng lỗ tai. Mà con tim là gì? Là từ, và khối óc là bi. Hãy nghe bằng con tim và khối óc, cho nên hãy nghe tất cả những gì từ và bi. Nếu ai cũng thực hiện như vậy thì làm gì có cái không thông. Mà muốn trước khi muốn thông á, là phải thông cảm với người khác. Nếu người khác như mình thì mình như người khác. Cho nên muốn nói ai lộn ngược mình là người, lộn ngược người là mình. Mình như người khác và người khác như mình. Cho nên cái trước nhất là thông. Rồi, và tại sao chúng ta chưa thông lẫn với nhau? Đồ quý vị, tại sao? Tại sao? Là tại vì mình, chính mỗi vị, chính chúng tôi, cá nhân mình chưa thông. Trước nhất là chưa thông về mặt lý thuyết. Thuyết không thông, lý không thông thì không thuyết thông. Mà thuyết không thông á, thì thực nghiệm không thông. Mà thực nghiệm không thông á, thì chứng minh không thông. Cho nên bây giờ có tu phương pháp nào cũng cứ đi trên vấn đề đó mà thôi. Vậy thì trước nhất là chúng ta phải tập luyện tu sao cho chính mình thông lấy mình. Khi nãy chúng tôi nói muốn làm sống lại tình người để lan rộng khắp tất cả, thì trước nhất là mình phải làm sống lại cái tình người của chính mình. Nếu nói đến đó không nói nữa, quý vị cũng không biết làm sao sống lại cái tình người chính mình được. Khó lắm chứ. Bây giờ làm sao sống lại cái tình người chính mình quý vị? Chuyện này còn dài lắm, phải nhường lại một phiên học khác, một buổi học khác. Ở đây chúng tôi chỉ đơn lược là chính trong mỗi quý vị, trong mỗi chúng tôi, trong mỗi cá nhân chúng ta, nó tự mâu thuẫn lấy. Ai cũng có tự lấy cái mâu thuẫn đó có. Ai ai cũng có mâu thuẫn hết. Là gì? Về phần vật thế đó thì luôn luôn nó phải động. Mà về phần tâm linh á, về mặt tinh thần á, là luôn luôn phải tịnh. Đó là chân lý. Trong chúng ta nó có hai mặt, mặt tinh thần và mặt thể xác. Cái thể xác nếu mà quý vị để nó yên á thì nguy hiểm vô cùng. Trái lại để cái tinh thần nó động á thì cũng nguy hiểm vô cùng. Cho nên gần đây có những người hiểu lầm đạo Phật, cho rằng đạo Phật á, là chú trương tịnh. Tịnh là tịnh mặt tinh thần chứ không phải tịnh cái mặt thân thể. À, nếu như thân thể mà để máu huyết nó ứ động, để cái hơi thở nó ứ động, để cái cơ bắp nó ứ động. Quý vị mới vào sáng về đây, ngồi đây cũng có tụng kinh, cũng có đi tới, cũng có đi lui, cũng có lạy Phật, cũng có dâng bát cúng dường, cũng có cửa qua, cũng có cửa lại. Vậy mà thấy nó mỏi nhừ. Huống chi bây giờ ngồi cứ thẳng ro vậy, từ ngày này ngày khác sẽ chịu nói. Ta ngồi thẳng ro các tuần lễ là gì? Ta đã sử dụng cái hơi. Cái hơi ta đủ luân lưu để nó đẩy hết cái máu ở trong cơ thể chạy cùng hết. Ta xả cái hơi, cái độc nó ra được 84.000 lỗ chân lông. Cho nên ta mới ngồi yên được. Quý vị mới vào học đạo, mới bước vào cửa ngõ đạo. Bây giờ quý vị có ngồi yên như thế, quý vị không đạt được đâu. Cho nên gần đây có cái phong trào, kêu cái gọi là phong trào. Người ta thường chạy theo phong trào, cũng như phong trào chim cút vậy. À, người ta thường phải chết, chết vì cái phong trào. Nghe cái quyển thiền của Suzuki mua về đọc, rồi từ đó thiền được phát triển ở bên phía Âu Mỹ. Cho nên vấn đề thiền được sinh động. Cho nên về đây ai nhập cán về đây thiền thì quý vị chạy theo. Và cũng bắt chước ngồi. Ngồi tắt cho các bạn. Ngồi để mà làm gì? Ngồi yên mà trong lúc đó hơi chưa vận được, hơi chưa thông được, chưa sử dụng cái hơi được, quý vị sẽ nguy hiểm vô cùng. Cho nên các trường hạ mùa an cư kiết hạ, chư tăng tập trung về một chỗ. Nhưng không phải chư tăng về một chỗ 3 tháng là ngồi yên, mà quý vị sẽ theo dõi chương trình ở đây cũng như các trường hạ khác. 4 giờ khuya thức dậy, ngồi tính tọa một nếp giờ hoặc 1 giờ, rồi đi công phu, rồi đi chấp tác. Chấp tác là đi dọn quét, rồi đi điểm tâm. Điểm tâm đi học, học để cho cái tinh thần nó yên, rồi đi cúng ngọ, rồi chiều đi tụng kinh, rồi đi học, rồi tối tụng kinh, rồi ngồi thiền. Chứ không phải về an cư là tránh đời để vào đây mà ăn, để vào đây mà chơi, để vào chùa để mà ngủ, để vào chùa để mà ngồi yên. Cho nên chính mỗi chúng ta quan niệm nó chưa thông, là vì hai cái trong mỗi con người đang mâu thuẫn với nhau về tinh thần, bắt buộc nó phải tịnh, mà về thể xác bắt buộc nó phải động. Nếu không động thì nó không bao giờ, máu nó luân lưu, không bao giờ cơ bắp nó phát triển, không bao giờ cái khí và cái huyết nó thông để nó khỏi đau bệnh. Mà nó đau bệnh ấy, thì quý vị có thiền gì thiền nó cũng chết rồi. À, cái tư tưởng có dối mấy nó cũng chết rồi. Bệnh đau là chết, không thông. Cho nên bây giờ chúng ta đang giải quyết giữa cái vật thể thì chạy mà tâm linh phải đứng. Cái đó là cái khúc mắc mà thầy trò chúng ta cần phải vượt qua. Làm sao trong tịnh có động, trong tổng động có tịnh, tinh thần vẫn tịnh trong một cái thể xác, nó cơ thể nó động. Động ở đây không phải chạy tới chạy lui, mà động là phải chuyển động máu huyết, chuyển động cơ thể, chuyển động cái những cái sự tuần hoàn trong cơ thể, chuyển động cái ăn cái uống, chuyển động cái tất cả những gì trong cơ thể chúng ta, và chuyển động trong cái gì, trong cái tinh thần tỉnh. Chúng tôi rất tiếc là trình độ quý vị chưa đến. Chúng tôi muốn soạn một cái bài là ý thở định như vậy, nhưng mà trình độ quý vị nó không trôi thành không nhá là cái bài ý thở được. Chừng nào quý vị thở bằng ý chứ không phải thở bằng hơi nữa, thì lúc bây giờ quý vị đã đến cái trình độ là trong tịnh có động, trong động có tịnh. Trong khóa này chúng tôi cố gắng làm sao để cho quý vị giữa tịnh và động khăng khít với nhau, giữa động và tịnh thông suốt với nhau, giữa ý và hơi thông suốt với nhau, giữa hai cái khóa trước và cái khóa này thông suốt với nhau. Thân lực thể, sinh lực thể và ý thức thể, tuy ba nhưng mà nó là một. Bây giờ tuy là còn hơi sớm, nhưng mà cũng gợi ý cho quý vị nắm lấy, để quý vị khỏi rơi vào những cái chỗ học đạo một cách nó không có thứ lớp. Tin đạo nó không có cái căn bản. Nhiều khi chúng ta chỉ sai một chữ, sai một câu, sai một lời thì chúng ta sai cả một vạn dặm. Như chữ căn bản với chữ cơ bản, hai chữ nó gần nhau, nhưng mà cái trường Phật học căn bản nó khác, mà cái trường Phật học cơ bản nó khác. Chúng ta học phải có căn bản. Căn bản là gốc, căn là rễ, phải có gốc rễ. Còn chữ cơ, cơ là cơ tâm, là cơ mưu, là động cơ. À, cho nên nghe nhá, chữ cơ nó là động cơ, là nó cơ động rồi. Lấy từ cái gốc cơ động để mà trở về với tịnh, làm sao mà tịnh được. Cho nên lấy từ cái gốc tịnh của cái rễ, cái thân cây thì động mà cái rễ cây nó tịnh. Lên tới cái lá cây nó động, nhưng mà cái thân cây nó phải tịnh. cái cành cây nó động, nhưng mà cái thân cây nó phải yên. Và lên cái lá cây nó động, nhưng mà cái cành cây nó phải yên. Mùa an cư kiết hạ là mùa chư tăng tìm về với cái rễ của nó, của chính mình, để cho cái rễ nó đậm, nó yên, nó tịnh, để cho cái cây nó đậm. Và bắt đầu tháng sau, để cho cái cây nó tịnh, để cho cái cành nó đậm. Và tháng sau, để cho cái cành nó tịnh, chỉ cho một mình cái lá nó đậm mà thôi. Khi con còn trong cái hộp, khi còn trong cái hộp vừa nứt mầm ra, thọc cái rễ xuống, cái cây nó còn đậm, nó còn vươn lên, đi lên, lắc qua, lấn lại. Nhưng mà khi cái cây nó lớn rồi đó, khi cái cây nó lớn rồi thì cái cành nó lúc lắc, gió nó lúc lắc cái cây nó đứng yên. Quý vị ra coi cây bồ đề kia, nó có động không? Chỉ có cái cành nó động thôi. Nhưng mà khi cái cành nó lớn rồi đó thì chỉ còn cái lá động mà thôi. Học Phật phải từ cơ bản. Rất tiếc là quý vị ở đây đa phần không có từ cơ bản, từ căn bản, mà quý vị học từ cơ bản. Trường học bây giờ mở khắp nơi Phật học, nhưng mà Phật học cơ bản chứ không phải Phật học căn bản. Cơ bản là cái cơ tâm, cái người bước vào đó học đã tính toán, tính cái môn này, tính cái môn kia, đi vào học để mà tính toán, để mà lo nghĩ, để mà tính toán. Cho nên nó không có yên được. Mà chính những cái không yên để truyền lại cho người khác để được yên thì sao yên được? Chúng ta không nắm được cái cơ bản của vấn đề, chúng ta nắm không được cơ bản của chân lý, chúng ta không nắm được cái cơ bản của chính cá nhân mỗi chúng ta, thì chúng ta có chạy tìm đâu cũng có giáo lý. Cái cơ bản của quý vị là cái tinh thần bắt buộc phải tịnh, mà trong máu, trong tim, trong cơ thể của quý vị nó bắt buộc phải động. Ngồi yên rồi cũng phải xá ra, phải điều thân. Điều thân rồi cũng phải lạy Phật. Lạy Phật rồi phải há miệng ra tụng kinh. Tụng kinh nhiều quá cũng tốt, lạy nhiều quá cũng tốt, nhưng mà không lạy, không tụng cũng không được. Cho nên nhiều người bài bác việc tụng kinh, một cái đi kinh hành thôi. Bây giờ đa phần chùa chiền ở trong cái hoàn cảnh quá chật, cho nên ăn cơm rồi không có đi kinh hành được. Cho nên mùa ăn cư kiết hạ, chư tăng về tụ một chỗ để nhắc lại ăn cơm là phải kinh hành. Sai lời Phật một ly thì là hoàn toàn không bét. Bạch vai hữu, bày áo, quỳ đi dầm 3 lần, kinh hành đi chung quanh Đức Phật 3 lần, rồi trịch áo vai hữu, rồi quỳ một chân, chắp tay trình bạch. Ở đây chúng ta không bao giờ có cái đó. Chúng ta bỏ luôn cái chuyện đi kinh hành, ăn rồi mà nằm liền, ăn rồi đi làm việc liền, ăn rồi lên xe gắn máy giọt liền. Sai lời Phật dạy. Cho nên trở về đây để ăn cư kiết hạ là để thực hiện trở lại cái lời Phật dạy là hoàn thực kinh hành. Kinh hành để làm gì vậy? Kinh hành để cho máu huyết nó lưu thông. Kinh hành để tập trung vào bước đi. Kinh hành để tập trung vào tư tưởng, để rồi khi nằm xuống nghỉ, chí tịnh là cho nó yên. Chí tịnh là đình lại để mà tịnh cho nó yên. Lung bung lang bang việc bên ngoài mà trong đầu mình nó không yên, trong tư tưởng mình không yên, thì tất cả những Phật, những việc làm đó là ma sự chứ không phải Phật sự. Mà làm một việc nhỏ xíu mà trong lòng nó yên, đó là Phật sự, dù là nhỏ xíu. Cho nên nó phải yên, tư tưởng phải yên, tinh thần phải yên. Vậy thì trong cái mùa an cư này chúng tôi tổ chức ở đây, hồi sáng có nói sơ qua cho chúng bác quan trai một vài nét, và thầy cũng ý làm thầy cũng rầy mấy vị đơn chút là quý vị không chịu tu. Bởi vì bác quan trai năm nay chùa tổ chức ở đây đã mấy năm rồi, nhưng mà chưa có cái dịp để quý vị theo an cư kiết hạ. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cũng gần 3 năm rồi nhưng chưa có an cư kiết hạ. Không phải an cư kiết hạ đây là cho chư tăng, đồng ý là cho chư tăng, nhưng mà không phải là cho chư tăng, là cho quý vị. Quý vị mà bây giờ bao nhiêu đây á, cùng về an cư hết thì nhà bếp làm sao nấu, chỗ đâu đi kinh hành nữa. Cho nên chia ra một chúng chúng nào ít thì 2 chúng nào ít nữa 3 chúng. Ở đây 49 chúng. Mỗi chúng một ngày về cùng theo chư tăng để rồi hoàng thực kinh hành. Quý vị sẽ đi thử trong một ngày đó, ăn xong rồi đi, quý vị sẽ thấy kết quả như thế nào. Đi tù thử rồi, và tôi một ngày đó thấy kết quả là về nhà đó, có dám can đảm rủ chồng mình, con mình ăn rồi đứng dậy đi chung quanh mâm không? Không dám. Cái đó là trời giáng xuống cũng dám nữa. Thấy không? Cho nên đến chùa để mà thọ bát quan trai, đến chùa thọ bát quan trai đông quá, cho nên cũng không hoàn thực kinh hành được. Đã. Và đến đây lý thuyết phải có hình tướng, lý phải có sự, tánh phải có tướng. Cho nên cái mùa ăn cư này là dành cho quý vị là phần tướng và tánh song hành, lý và sự song hành. Cái thứ hai, hồi nãy nói là cho tất cả để được tất cả, thì không có lý gì những cái quý báu đó chỉ dành riêng cho trong nội liên chúng của chúng ta hay đạo tràng chúng ta mà chúng ta không rủ bà con chồng xóm đi. Cho nên chúng nào nói là con ít, chúng con ít là cái chúng đó chưa đắc giáo pháp của thầy dạy ra. Mình rủ người ta đi với chứ, 3 tháng là đi có ngày hoặc 2 ngày à, mình lấy cái lý là đi nấu cơm cúng dường cho quý thầy, chứ sự thực đâu phải là đi nấu cơm cúng dường quý thầy. Cái nhà bếp có một chút xíu mà 20 người tới nấu cơm, với còn trong nhà bếp 10 người đó 30 người chỗ đâu thở, phải nào? Và chưa chắc trong những người này là biết nấu cơm. Cho nên quý vị về đây là để an cư kiết hạ, chư tăng được 3 tháng, còn quý vị có 3 ngày à, dành riêng cho mỗi chúng một ngày, à một tháng một chúng như một ngày, 3 tháng trở đi trở lại được 3 ngày. Vậy mà trong chúng không ai chịu đi hết. Hôm qua tối nay là niêm yết, đi là gì? Là chấm dứt cái bản niêm yết này, không có cho vô nữa. Chúng nào chưa đăng ký kịp tối nay sáng mai đem cái bản yết lên trên, không cho chúng nào đăng ký nữa. Và mỗi chúng đăng ký rồi đó thì tự chúng đó phải về mời bạn bè dòng họ bà con tộc nội ngoại chú bác cô gì của mình đi chứ. Mình lúc nào mở miệng ra đạo Phật tốt, đạo Phật lợi, giáo lý của Phật hay, chùa giảng giáo lý giỏi, nhưng mà 3 tháng an cư quý vị rủ không được một người bà con. Cũng như cái món này ngon lắm à, ngon mà tại sao không cho bà con ăn mà cứ đem ra ngoài mà mời thỉnh người khác, phải không? Cái này quý lắm, quý tại sao mình chính mình không sử dụng, chính mình không ăn, chính mình không suy, không có thực hiện mà lại mình đi đem ép người khác. Cho nên đạo Phật tu không phải là tu ép, mà cũng không phải là dụ phỉnh nữa, đây là chân thật, đây là sự thiệt. Cho nên trong dịp những ngày đó là ngày quý vị về đây, nó có hai việc. Việc thứ nhất là để độc quyền cho cái chúng cô vị nào đó mang cái tên của Đức Hòa Thượng của mình về đây, và thượng của chúng mình á, cái chúng của quý vị nè, đồng thời quý vị chỉ ghé nhà bếp một chút thôi, lo gì đó xong thôi, một vài người ở đó quý vị kiếm một cái phòng nào trao đổi với nhau về giáo pháp. Bên chúng nam cư sĩ, bên chúng tôn giả La Hầu La, họ thường xuyên trao đổi với nhau về Phật pháp, hoặc trong những cái trại, hoặc trong những cuộc gặp mặt, hoặc họ sinh hoạt từng chúng, mang liên chúng mà chia người ra tới từng chúng như vậy. Bên nữ cư sĩ quý vị, thầy đã đưa ra bao nhiêu lần, có lẽ một năm rồi, bây giờ ở đây tới đây thầy chưa biết nhà chị chúng trưởng nào hết. Cho nên bây giờ quý vị lâu ăn lắm, sợ thầy đến nhà quý vị ăn hết cơm đi, quý vị không dám cho quý thầy tới nhà à, thì bây giờ thầy lại mời quý vị tới chùa thầy ăn cơm à. Vậy thì mời cứ một ngày như vậy là một chúng, 49 chúng chia ra 30 ngày, chúng nào ít thì 2 chúng một ngày, 3 chúng một ngày. Không nhất thiết là người trong chúng không, mà mời được bao nhiêu cũng càng tốt. Mời kể cả những người mặc riếp, mặc đồ đầm, mặc áo dễ mặc dễ mày, đi guốc cao gót tốt tuốt hết, không có ngăn cấm ai hết à. Bên này họ tới họ thấy mặt nó không hợp, lần sau họ tới họ mặc thôi, đừng ngăn cấm ai hết. Con ta sống phải cho người ta có tự do một chút. Và hôm đó về chùa, quý vị này nhớ nè, ăn mặc cho thiệt đẹp à, cái áo nào tốt nhất, mới nhất và hay nhất á, mặc vào. Chứ đừng nói về đây nấu cơm mà mặc cái áo như lọ trả đấy à, cái áo nhầm em áo rồi giặt để một tháng chưa giặt á, về đây nó hôi thối lắm, không chịu nổi đâu. Đạo Phật là đẹp, là mỹ thuật, là cao sang, là văn hóa. Cái gì văn hóa quý vị đem ra xài hết đi à. Cho nên quý vị đừng hấp thụ cái tư tưởng cũ, đi sửa sẵn đến chùa rồi mấy ông sư ông bị nhiễm đi, ông nào nhiễm chết bỏ à. Mình không cần những cái con người mà dịu hơn chút là nhiễm à, phải không? Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa là hoa sen, hoa sen ở trong bùn không có nhiễm đâu, mà ai nhiễm là bỏ. Cái tượng Phật bằng gỗ mà đẽo lên để mà thờ đó, mà cái tượng nào bị sứt lỗ tai á thì chế bóng bếp chùm, tượng nào đạt được tướng hảo thì sơn son thép vàng hoặc đánh vật ni để lên mà thờ mà lễ mà lại, chứ tăng không thế. Cho nên cái gì đẹp nhất, cái gì tốt nhất, cái gì quý báu nhất đều dâng lên, đem hết tất cả lòng thành của mình. Với một cơ bản là làm sao trong mùa ăn cư này quý vị giải cho nó thông giữa cái động và cái tịnh, một công thức thôi. Thầy xin nói trở lại, bây giờ quý vị đang bí nghẽn giữa cái công thức động và tịnh. Đọc sách nghe nói rằng trong tịnh có động, trong động có tịnh, nhưng nhờ vào phương pháp tu chưa có à, chưa có. Vào phương pháp tu không có thì làm sao vào phương pháp luyện, mà không luyện được để cái tịnh nó ăn với động, động nó ăn với tịnh thì làm sao nó thông? Mà thông á, nó mới bất thông. Mà thông, thông là bởi vì nó bất thông. Đau nhất là gì? Là vì nó chưa thông. Đau nhất trong bản thân, trong cái cơ thể mình, đau nhất trong toàn cơ thể của Phật giáo, đau nhất trong toàn cơ thể của đất nước Việt Nam, đau nhất cho toàn cơ thể của nhân loại trên thế giới, đau nhất nguyên cả cái hành tinh này, là bởi vì chân lý không thông, âm dương không hòa hợp, động và tịnh không ăn khớp, đất và trời không xuyên thủng, giữa hành tinh này và hành tinh khác không liên quan với nhau được. Cho nên giữa ý này, ý của cõi trời này khác với ý cõi trời khác, ý của vị thần này khác với ý của vị thần khác, ý của vị quốc vương này khác với ý của vị quốc vương khác, ý của ngôi chủ gia đình này khác với ý của chủ gia đình khác, ý với người trong nhà, giữa chồng và vợ, giữa cha và mẹ, giữa con và cháu không thông với nhau. Tộc họ nào cũng có sự xào xao, ngôi chùa nào cũng có sự rạn nứt, cái cơ chế nào cũng có sự chia rẽ. Coi lịch sử từ xưa đến sau, tất cả những nối loạn, tất cả những hận thù, tất cả những sự chiến tranh, tất cả những sự chém giết đều khởi từ bên thân quyến mà ra. Cho nên Đức Phật mới nói là quan tăng hội khổ, quan ghét với nhau, thường gặp nhau, đó là một cái khổ. Là vì sao? Là bởi con người chưa thông. Mà cái thông trước nhất là cái thông chính bản thân của mỗi con người. Mao huyết, dây thần kinh, nhịp tim đập, cơ bắp, đó là những thứ bắt buộc nó phải động, nó phải luân lưu. Nước trên dòng sông bắt buộc nó phải chảy, nếu nó đứng lại một chỗ nó là ao tù, nó sẽ cái gì, nó sẽ thối hôi, nó sẽ lên râm, nó sẽ vấn đực đó. Cho nên nó phải chảy. Vậy thì máu huyết trong cơ thể nó phải tuần hoàn, nó phải luân lưu, nó phải được thay đổi đó. Vậy thì ai bảo cơ thể quý vị là tịnh? Cơ thể là động, mau quyết là động, thân thể là động, đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái nhìn cái ngó, ai nói cơ thể đó tịnh đâu? Quý vị ngồi con mắt quý vị nhìn là mũi, nhiều lắm một tiếng đồng hồ thôi à. Ai ngủ mà ngủ từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng, ngủ nướng nó 8 giờ tới 9 giờ chứ bắt buộc ngủ 2-3 ngày là người đã bệnh nè. Mặc dù ngủ rất ngon nhưng mà ngủ 2-3 ngày bệnh nè, nhắm mắt 3 ngày là bệnh nè. Cho nên con mắt á, bắt buộc sinh con mắt là phải ngó, phải nhìn, mà ngó bên này liếc bên này là động không? Rõ ràng chân lý của nó là động. Cho nên phần sự là động, phần vật thể là động, phần bản thân cơ thể là động. Đã. Nhưng mà tinh thần nếu động theo cái máu huyết, cái cơ thể, thì con người đó trở thành gì? Không phải con người. Đã. Cho nên con người khác hơn con thú chỗ đó mà thôi. Ai chưa giữ cái tinh thần lại tịnh thì người đó không khác con thú bao nhiêu đâu. Đã. Nhưng mà cũng trong cơ thể này, cũng trong cơ thể quý vị, một cái tịnh một cái động làm sao hòa hợp? Cái đó, cái mà mùa ăn cư hôm nay thầy trò mình phải giải quyết cho xong. Trước nhất là giải quyết cái lý đã. Đã. Rồi mới tiến tới giải quyết cái sự, rồi sự lý mới dung thông. Lý và sự đều được dung thông, nó thông suốt thì trong cơ thể không nhức nhối, trong gia đình không nhức nhối, trong chùa nó không nhức nhối, trong xã hội không nhức nhối, trong loài người không nhức nhối, trong đất nước không nhức nhối. Là phải giải quyết chính tà thực. Cho nên hôm nay đưa những nét đó ra để quý vị tự trầm tư, tự tìm thấy lấy nó cái đã. Một ngày nào đó thầy sẽ trình bày ra thì quý vị mới nắm nó được. Còn nó tự nhiên đưa ra, quý vị sẽ rơi vào giữa cái rừng lý thuyết. Quý vị sẽ rơi vào giữa cái chỗ là nhai đi nhai lại danh từ. Quý vị sẽ rơi vào chỗ là rống tết. Quý vị sẽ rơi vào cái chỗ là sáu ngữ. À, học Phật thường bị rơi vào sáu ngữ, nhưng ngoài đời gọi là bánh vẽ đó. Quý vị cứ nghĩ đi, cái buổi hôm nay là mở đề, những chuyện nãy giờ nói đều là những cái phần phụ, mà chính là chúng ta quyết trong mùa an cư này nương theo đức của chư tăng, chư tôn đức khắp trên trái đất, khắp đất nước Việt Nam này, khắp và gần nhất là trong ngôi chùa này. Chư tăng sẽ là cái đài tiếp sóng. Quý vị có biết cái đài tiếp sóng không? Ở Mạc Đánh Chi kia nè, khi người ta khi muốn nghe, muốn xem, muốn thấy cái hình của bên phía bên kia bán cầu, bên Âu Mỹ, những đài truyền hình bên đó chiếu để bên này thấy, không thấy được là bởi vì nó ở bên kia trái đất, tức là ở dưới cái bàn thì không thấy trên cái bàn. À, cho nên muốn như vậy á thì phải tiếp giáp ở trên con cái vệ tinh trên này, cái vệ tinh trên này nó mới rọi lại, cũng như cái kiến phản chiếu nó rọi về, rồi từ cái kiến phản chiếu nó mới rọi về đây. Mà vệ tinh á, đặt trên trời á thì phóng trong đây không được, cho nên vệ tinh nó đặt bên kia trái đất nó mới phóng ngược về đây. Thì đây muốn thấy cái hình á phải có đài tiếp sóng. À, Liên Xô qua đặt cho một cái đài tiếp sóng, họ đặt cái đài nhỏ quá, cho nên bắt lên á cái truyền hình nó cứ rung rinh. Cho nên sau đó Úc Đại Lợi ta mới bắt một cái đài tiếp sóng lớn hơn, và từ đó những người Việt Nam ai có máy truyền hình đúng giờ đó, mở đúng cái tần số đó thì thấy rõ phía bên kia trái đất, nhất là chương trình Thế Giới Đó Đây. Mấy năm nay có lẽ những người con Phật là những cái tivi, cái tivi này ấy, nó rọi không thấy hình của bao nhiêu cảnh giới Bồ Tát, bao nhiêu cảnh giới Phật, bao nhiêu cảnh giới trời, bao nhiêu cảnh giới của ngoài trái đất, của ngoài bầu khí quyển. Bởi vì trái đất nó chạy quá, nó quay quá, nó động quá, cho nên không thấy được. À, phải nhờ một cái đài tiếp sóng, nhờ những cái đài tiếp sóng nhà. Nhưng mà những cái đài tiếp sóng đó ta bắt nó nhỏ quá. À, những ông tăng đó cái đầu nhỏ quá, lúc nào cũng chụp kinh lộn, lúc nào cũng chụp đấu tranh, lúc nào cũng chụp chửi bới lẫn nhau. Không chửi bới bằng miệng là chửi bới bằng giấy tờ, không chửi bằng giấy tờ chỉ tư trong ý. Cho nên cái tiếp sóng đó nó không có cái đài tiếp sóng. Vì vậy cho nên những cái tivi này nó không bắt được những cái hình của chư Phật mười phương, của chư Bồ Tát mười phương, chư Hiền Thánh Tăng mười phương, chư thiên, chư Long Thiên Bát Bộ từ ngàn xa tới về. Vì vậy cho nên cái đài, những cái đài này không thấy được linh thiêng màu nhiệm, không thấy được những cái hình đó, cho nên đâm ra chán nản. Mở ra nó cứ nhây nhây nhây này, sống dậy nhây nhây, đây là cái từ trường đó, gọi là sự cố. Quý vị bị sự cố. Cho nên chương trình của thầy mở ra thỉnh 10 vị giáo thọ cùng chung lại một nguyện. Và năm nay cung thỉnh quý thầy về để an cư cùng chung một điểm. Mặc dù nó là nhỏ, nhưng cái nhỏ này để rồi mở cho cái lớn, để cho hàng năm như vậy chư tăng trên trái địa cầu, chư tăng trên đất nước Việt Nam, chư tăng trên thành phố này cùng nhau trở lại một điểm tụ, để trở thành những đài tiếp sóng, tiếp vận những hình ảnh của chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ từ mười phương đến với những cái tivi này. Nhiệm vụ của quý vị là phải vặn cái tivi đúng tần số, phải sắm cái tivi cái mặt kính cho trong, phải có điện trong tivi đó cho mạnh, phải có cái dây tiếp sóng cho rõ, phải bắt anten lên cho cao. Còn nhiệm vụ chúng tôi quyết dựng một cái đài tiếp sóng đủ khả năng truyền những cái gì đến quý vị. Trong chương trình chúng tôi không biết năm nào thành, chúng tôi sẽ có một hệ thống tăng sĩ, có một nơi để tiếp với tất cả những người học Phật khắp trên thế giới đến đó để hỏi Phật pháp. Ngày xưa các thiền sư chỉ trả lời công án một vài người thiền sinh mà thôi, bây giờ nguyện chúng tôi trả lời hết nhân loại trên thế giới. Chuyện đó thành không, không phải cá nhân chúng tôi, mà phải có quý vị yểm trợ, phải có chư tăng có khắp đất nước Việt Nam yểm trợ. Việc chúng tôi làm còn to lớn bao la, thì xin quý vị đừng làm chặn bước đi của chúng tôi. Và giờ này sau lễ thệ nguyện trước tượng Bồ Tát Quán Đức, trước hình ảnh của chư Phật, trước hàng ngàn vị tăng sĩ và hàng vạn người Phật tử và khắp không gian vô biên lẫn thời gian vô tận, chúng tôi đã thệ nguyện là phụng sự chúng sanh. Mà phụng sự chúng sanh không phải chỉ làm những việc nhỏ nhỏ con, cất cho xong ngôi chùa, làm cho xong cái Phật học viện, dạy một vài vị tăng, in một vài cuốn sách, đó là phụng sự chúng sanh đâu. Cái phụng sự chúng sanh là giải tỏa những cái gì mà bây giờ thiên hạ đang mắc nghẽn. Và trước mắt chúng tôi quý vị là những gì đang mắc nghẽn. Đang nghẽn là trong cơ thể quý vị là động, máu huyết là động, tim mạch là động, dây tuần hoàn là động. Nhưng mà phải đòi hỏi một cái tinh thần, một cái tâm linh phải tịnh. Tịnh và động phải bằng nhau. Trong tịnh phải có động, trong động phải có tịnh. Và cuối cùng là không động không tịnh. Lúc đầu bụi trần là bụi trần, mà Phật là Phật. Phật không thể nhiễm bụi trần. Nếu Phật nhiễm bụi trần thì không phải là Phật. Nhưng mà tới cao hơn, Phật và bụi trần không hai, Phật và bụi trần không đối đãi, Phật và bụi trần không có phân biệt. Bởi vì tự tánh của bụi trần là chân không, tự tánh của Như Lai của Phật là chân không, hai cái đều chân không thì không có hai. Lúc đầu quý vị phải phân tách cái động cho quý vị, cái tịnh cho quý vị, bắt quý vị vào động, bắt quý vị vào tịnh, bắt quý vị không được tịnh, bắt quý vị không được động. Khi động cần động là động, khi cần tịnh là tịnh. Nhưng mà rồi sẽ đưa quý vị tới một cái chỗ trong động có tịnh, trong tịnh có động, và tịnh động là một. Rồi cuối cùng để đưa quý vị tới chỗ không còn có tịnh và đồng. Đó là con đường mà chư tăng cần phải dẫn dắt quý vị đến. Những ai kỷ nguyên 21 nuốt được dòng tư tưởng đó thì còn ở với cái quỹ đạo Phật giáo. Những ai nuốt không nói về dòng tư tưởng đó mà còn lè dè lẩm dẩm trong những cái bước đường ao tù, trong những cái bước đường tiểu tiết, trong cái bước đường còn phân chia, trong cái bước đường còn dẫm từng cái vết cũ một cách phi lý, thì những vị đó sẽ bị đào thải. Cho nên muốn như vậy là phải cần có một số Phật tử ý thức. Chính quý vị là cái gì? Cái trong cái ông bơm đó là cái gì? Cái bích tông. À, cái bích tông á, để nó có, nó đẩy hơi, và chính cái hơi đó nó mới bơm vào cho cái bánh xe, cái bánh xe nó mới phùng lên, và chiếc xe đó nó mới chạy về đến báo sở. chính quý đạo hữu là những cái bích tông. Nếu hôm đó mà đạo tràng chỉ độ chừng 3-4 ngàn người tới tham dự thì cái bài diễn văn đó chúng tôi đọc không thể nào có hồn hết. Cho nên cái bài diễn văn đó chúng tôi đọc, tôi đề nghị với anh quay phim. Cái máy anh nó thu vô cái tiếng nó ồ ồ, có nhiều tiếng bên ngoài lắm. Bây giờ anh đói đi, anh đói để tôi đọc bây giờ đi. Anh đã nói không được đâu thầy, hồi đó thầy đọc rất hay, cái nét mặt thầy rất hay. Bây giờ thầy đọc vô thu vô cái tiếng dở ẹt hả, tiếng dù có hay nhưng mà nó không có hồn. Tôi nói anh sao mà đạo Thiên Chúa mà anh giỏi cái đó vậy. Tôi là quên phất đi, mục đích là tôi thử anh nó thử coi mình nghĩ có đúng không. Nhưng mà khi đưa ra thì anh ơi, bây giờ thu vô cái tiếng thầy nó không có hồn đâu. Cho nên nhờ quý vị, nhờ cái bên ngoài, ông giáo sư dạy bài hay không phải là ông giáo sư đó giỏi mà do học trò hay chứ. Ông Khổng Tử không phải giỏi nhưng mà do ông Nhan Hồi chứ, do ông gì Thác á, ông Hạng Thác chứ, phải không? Cho nên người ta mới nói con hơn cha nhà Cao Phước chứ. Vậy thì quý vị phải hơn thầy. Không biết trong này có người nào, có người nào sẽ trở thành thành Phượng Hoàng không? Chứ không lẽ cứ rà rà dưới đất làm gà ăn thịt hoài á, tối thiểu cũng thành gà gáy chứ, phải không? Cho nên chính quý vị là những cái động cơ, là những cái tiềm lực, là những cái phân bón, là những cái mặt đích để cho đạo Phật Việt Nam trong tương lai có những cái hoa linh diệu, có những cái Phật chất, có những cái nội lực, có những cái gì màu nhiệm của kỷ nguyên Quán Đức, Bồ Tát Quán Đức để lại những công tích, ngồi trong lửa không rung rinh, quả tim đốt không cháy, cuộc sống ngày giàu ở đây trong giữa cõi đời trần tục mà ngài không có gì gọi là trần tục, ngài không lưu lại gì mà ngài đã để lại cho tất cả. Đây là một khối chân lý siêu tuyệt của kỷ nguyên 20. Chúng ta bước qua kỷ nguyên 21 phải làm sáng rỡ cái dòng tư tưởng đó, cái bài kinh không lời đó, cái giáo pháp tuyệt vời đó, cái ánh hào quang soi sáng bằng con tim của chính một con người giữa sự và lý, giữa tánh và tướng đã hài hòa trong không gian. Chúng ta phải làm điều đó. Muốn làm điều đó thì quý vị phải tu, phải luyện và cố gắng khi nghe phải hiểu, phải thu, phải nạp. Đừng nghe rồi bỏ qua, đừng nghe rồi về nhà rồi quên hết, phải tập luyện. Cho nên chúng tôi đến giờ phút này xin gửi đến quý vị niềm tin trọn vẹn nơi quý vị. Mong quý vị đừng làm cho chúng tôi mất niềm tin, mất một cái gì trong cơ thể có thể sống được, què một giò, mất một mắt, mất đi một miếng thịt, mất cái gì nữa, kể cả mất một cái mặt như thôi vẫn sống được, nhưng mà mất niềm tin là không sống được. Cho nên quý vị muốn cho chúng tôi trở thành những người hữu ích cho quý vị thì quý vị đừng làm cho chúng tôi mất niềm tin. Vừa rồi hai cuộc lễ hai cuộc đại lễ Phật đản và kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức, quý vị đã giúp cho chúng tôi một phần niềm tin. Vậy thì mong từ nay quý vị cứ đà đó mà tiến lên, tiến tới, bám chặt và bước tới. Nếu bước tới không được, đứng tại chỗ đừng trục lui. Mà nếu rưới trục lui thì trục lui vài bước đứng lại để rồi tiến tới, đừng trục lui rớt xuống hố. Cho nên trước mắt quý vị, trước mắt năm liên chúng, trước mắt mọi người, trước mắt chư tăng chư ni, trước mắt cỏ cây hoa lá, trước mắt từ trên các cõi trời Long Thiên Bát Bộ Pháp Tứ Thiên Vương đã gây cho chúng tôi được một niềm tin mãnh liệt. Chúng tôi bám vào đó, nương vào đó như nương vào sức sống, thì mong rằng từ trên chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư thiên ma, chư Long Thiên Bát Bộ Pháp đến ở dưới cõi trần gian, từ trên các bậc tôn trưởng, các bậc tôn túc, các chư tăng chư ni, các quý Phật tử, nhất là quý vị có mặt hôm nay, đừng để chúng tôi bị trật trật gì, trật coi đại gọi là trật gì, trật quá chuối, trật quá chuối một cái té lộn nhào, bế cái đầu không kịp đỡ. Cho nên quý vị đừng trách chúng tôi, đừng cho chúng tôi trật quá chuối, mà quý vị là niềm tin duy nhất để cho chúng tôi mạnh dạn và làm tròn cái lời thệ nguyện là phụng sự chúng sanh, tức là báo đáp hồng ân chư Phật, chư Tổ, chư Thánh Tư Đạo, chư Giác Linh của quý hòa thượng, và báo đáp được ơn quốc gia thủy thổ, báo đáp được ơn tín trí đàn na, báo đáp được ơn sanh thành dưỡng dục của phụ mẫu. Chúc quý vị cùng với chúng tôi trước sau gì chúng ta cũng gỡ được cái rối giữa tịnh và động trong mỗi con người chúng ta, để tịnh và động được hòa nhập, để tịnh và động được hài hòa, để tịnh và động biến thành không còn tịnh và động nữa, để chúng ta thay đổi chân lý. Thành thật cảm ơn quý vị và chúc quý vị an vui. Kinh nghiệm quý vị tu đừng để cái quạt sau lưng một chỗ. Chúng tôi đã bị bệnh một lần là cái quạt để sau lưng một chỗ, nãy giờ cũng bị cái quạt sau lưng một chỗ, chút nữa tắt tiếng chết xuống đây rồi. Có quạt sau lưng, cái quạt máy thì phải cho nó xoay, đừng để cái quạt sau lưng một chỗ. Và muốn giết ai á, mời họ tới đãi cổ ăn cho ngon, để cho họ ra mồ hôi, rồi mình để cái lưng, cái quạt sau lưng tại chỗ đó, thì ở giờ họ chết rồi, khỏi có mang ăn mạng. Cho nên ở đây muốn giết thầy Tân Bố cứ để cái quạt sau lưng tại chỗ. Kỳ trước lên trên Thủ Đức bị cái quạt tại chỗ bệnh gần chết, bên này ngồi dán đây để cái quạt sau lưng tại chỗ, chút nữa chết rồi. Nhưng cái đó là một pháp, đó còn là một bài pháp. Nếu không có cái quạt sau lưng tại chỗ mà bị tắt tiếng nữa chừng á, thì không nhớ mà truyền cho quý vị, nhất là mùa nắng tới đây, nhà nào cũng thích bỏ quạt máy ấy. Đây là cơ mà, cơ bản Phật học cơ bản, cơ bản cho nên phải có cái động cơ quạt vô. Thiếu động cơ, thiếu cơ cơ điện, thiếu cơ động, thiếu cơ năng, thiếu cơ tâm thì nó hơi thấy nó đau đau. Cho nên trong cái mức sống hàng ngày quý vị thích cơ điện lắm, cơ động lắm, cho ông muốn ông thích căng, ông muốn đứng như rễ, ông muốn chăm sâu như rễ. Căn bản khác với cơ bản. Mà nếu cái quạt còn nãy không bị đẩy vào đó, thì quý vị sẽ không được cái bài học này. Mà bây giờ để thí nghiệm, quý vị cùng với chúng tôi trước khi nghỉ vào hướng, chúng ta tập thở. Vị nào tới 5 dòng cây cây máy, thở theo động tác khai. Quý vị ngồi thẳng lưng và thầy cũng ngồi thẳng lưng. Chúng ta sẽ thở 3 hơi, coi thử cái tiếng khang tiếng này nó có còn không. Quý vị nắm tay lại, nắm hai nắm tay, và hai nắm tay từ ngoài từ từ đưa vào đụng nhau. Khi đụng nhau là hơi thở đã phần bụng ra rồi. Bắt đầu từ xa, khoan nắm nhẹ nhàng, hít hơi nhẹ nhẹ, hơi nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Thì khi chúng tôi đẩy là chúng tôi không có nói nữa nha. Hít hơi. Ngừng. Buông tay ra, ngửa tay ra, thở từ từ. Bốn, năm, co tay lại, đẩy tay ra sau, đẩy thiệt hết, thốt bụng lại, đẩy tới, thở ra. Co tay lại, kéo tay về, thở tự do. Quý vị nhớ, nới cái dây thắt lưng ra, đè cái dây thắt lưng thấp xuống một chút để nó khỏi chặn ngay rúng. Bởi vì hơi mình vào tới rúng, quý vị nam giới mặt nịt cũng đẩy nó xuống khỏi rung, đẩy cái gì nịt khỏi rung. Bây giờ ta làm lần thứ hai nữa. Nắm chặt tay lại, đẩy nhẹ nhẹ từ ngoài vào. Bắt đầu đụng tay là phần bụng ra nhé. Hít thở vào, hít thở vào, hít thở đúng. Nhá tay ra, ngửa tay lên, thở ra. Một, thở nhẹ nhẹ. Hai, hai ngón tay. Ba, bốn, co lại lại. Năm, thở cho hết, thở cho hết. Bắt đầu co tay lại, kéo tay ra sau, bắt đầu thấp bụng thở ra. Đây, thở ra, thấp, thở hết. Con trở lại, kéo tôi về, thả tự do. Thở một hơi nữa, nắm tay lại, hai tay đụng nhau, đẩy thiệt mạnh. Xả tay ra, thở một, thở ra hai, thở ra ba, bốn, nắm tay lại, thở ra, thở thiệt mạnh, cuốn tay lại, kéo về sau. Bây giờ thốt bông lại, thở ra, đẩy tay tới. Nghe ngồi thẳng lưng. Bây giờ quý vị trái mặt cổ sau ba lần, trái cuốn lưỡi lên, mặt cổ sau một ngực miệng, trái mặt cổ sau một ngực miệng, trái mặt cổ sau. Rồi, quý vị ngồi tự do. Và bây giờ quý vị nghe chúng tôi hồi hướng thử nó có còn nghẹt họng như nãy nữa không nha. Đặt rõ ràng kết quả tại chỗ. Thôi, bây giờ mời quý vị cùng hồi hướng. Con nguyện mến toan muôn lời, con nguyện mến toan muôn lời, con nguyện mến toan muôn lời. Còn nghe tiếng nghẹt họng nữa không? Tu rõ ràng thấy không? À, như vậy thì quý vị không tu thì cũng uống đi. Thầy truyền cho quý vị không tu cũng uống đi. Thôi, bây giờ xin niệm hồi hướng và chúng ta ra về. Nguyện đem công và chúng mơ ra nơi đều còn thân và cơ đạo.